chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2823, chương 2824, Giáo hoàng biết diễn kịch. Chương 2824, Giáo hoàng biết diễn kịch, ngươi nói cái gì? Tân nương sững sờ, chính mình lúc nào xuất hiện cái gọi Long Ngạo Thiên đồng học. Ngưu Hương Hương gật gật đầu, nói ra, không sai, cũng là ngươi đồng học Long Ngạo Thiên có lời muốn nói với ngươi. Nói chỉ hướng một mặt Mộng Bức, Vương Đại Đông, trong nháy mắt, toàn bộ hôn lễ hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều di động đến Vương Đại Đông trên thân. Cái này muốn chạy đều chạy không thoát. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Thực, lúc này thời điểm hắn rất muốn nói. Ta chính là cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, các ngươi tiếp tục. A Linh, hắn là ai? Dồn nhíu mày, nhìn về phía tân nương. Ánh mắt có chút cảnh giác. Dù sao trong hôn lễ xuất hiện cái nam nhân. Có lời muốn nói với tân nương. Chỉ cần tân lang không ngốc, liền sẽ dâng lên lòng cảnh giác. Tân nương cũng là một mặt mộng bức, nàng làm sao biết cái kia nam nhân là ai, không biết mình bạn thân đây là náo cái nào vừa ra. Gặp hôn lễ bị đánh gãy, Ngưu Hương Hương cuối cùng là thở phào. Bất quá, tình huống bây giờ không tốt lắm xử lý, quan hệ đến vinh dự sự tình, mà lại tại chỗ lại đều là có mặt mũi nhân vật. Vạn nhất để người ta biết, tân lang tại hôn lễ trước còn cùng phù dâu làm loạn. Tân nương mặt đặt ở nơi nào? Chẳng lẽ nói tân nương tử còn so ra kém một cái phù dâu? Nhưng là, nếu biết tân lang tại hôn lễ trước cũng còn cùng phù dâu làm loạn cùng một chỗ, Ngưu Hương Hương tự nhiên không có khả năng để hôn lễ tiếp tục nữa. Cho nên, hiện tại nàng nhất định phải kết thúc hôn lễ. Nhưng lại không thể bộc lộ ra tân lang cùng phù dâu sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất cũng là. Nghĩ tới đây, Ngưu Hương Hương chạy chậm đến vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái Vương Đại Đông trước mặt. Nhỏ giọng nói với Vương Đại Đông. Ngươi, nghĩ biện pháp đem tân nương mang đi. Ta làm sao mang? Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Bắt cóc hoặc là đoạt cưới. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Không phải vậy ta liền đem ngươi ăn nhờ ở đậu sự tình dốc hết ra lộ ra. Sau đó lại để cảnh sát đem ngươi bắt lại. Ngưu Hương Hương ra vẻ hung ác nói. Ở nước ngoài, lừa đảo là có thể định tội. Nghiêm ngặt tính toán ra, Vương Đại Đông loại hành vi này đã coi là lừa đảo. Bất quá, Vương Đại Đông há lại dễ dàng như vậy khuất phục a? Bắt thì bắt, dù sao cũng nhiều nhất phê bình giáo dục. Vương Đại Đông lưu manh nói. Xác thực, Vương Đại Đông bất quá là tại trong hôn lễ ăn chút điểm tâm. Uống vài chén tửu, coi như cảnh sát thật đem hắn bắt. Cũng nhiều nhất phê bình giáo dục một chút thì xong. Gặp cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Xin nhờ, A Linh là ta tốt nhất bạn thân. Ta cũng không muốn để cho nàng gả cho một kẻ cặn bã. A Linh đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông từ trước đến nay là cái ăn mềm không ăn cứng người. Đã người ta đều cầu hắn. Mà lại, hắn cũng coi là bạch ăn người ta. Vậy liền tạm thời đáp ứng một cái đi. Dù sao, đoạt cái cưới cái gì. Với hắn mà nói, quá đơn giản. Hắn nhưng là liền giáo hoàng cũng dám bắt cóc người. Tân nương gọi tên gì? Vương Đại Đông hỏi. Đinh Linh, Vương Đại Đông đang chuẩn bị ra sân. Thế nhưng là, không nghĩ tới một bóng người trước hắn đi lên. Chính là giáo hoàng. Giáo hoàng đi đến tân lang trước mặt. Không nói hai lời. Một bạt tay chính là phiến tại tân lang trên mặt. Người mẹ nó ai vậy? Tân lang bị một bạt tay này đánh rất là kỳ lạ. Muốn không phải nhìn đến đánh chính mình là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đoán chừng thì một bàn tay còn trở về. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi không phải nói ngươi chỉ thích ta một người sao? Để cho chúng ta ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp về sau. Thì cưới ta, vì tạo điều kiện cho ngươi sách, ta một ngày đánh 5 phần công, ta hết sức, chờ ngươi 3 năm, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Giáo hoàng một mặt bi thương nói ra. Soạt, giáo hoàng lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hiện trường nhất thời biến đến một mảnh xôn xao. Bao quát Vương Đại Đông ở bên trong, cái này mẹ nó là tình huống gì a? Chẳng lẽ giáo hoàng trước kia nói qua yêu đương? Nhưng là, rất nhanh, hắn chính là kịp phản ứng. Giáo hoàng đương nhiên không có khả năng nói qua yêu đương. Hắn đại khái hiểu giáo hoàng muốn làm gì. Ta thừa nhận, ta là không có nàng có tiền, không có cách nào cho ngươi muốn sinh hoạt. Thế nhưng là, ta đem ta tốt nhất tuổi tác đều cho ngươi, coi như ngươi không muốn ta, cũng mời ngươi nói cho ta biết một tiếng. Như thế, ta cũng không cần đợi thêm ngươi. Giáo hoàng nói, chính là lã chã trực khóc. Dung mạo của nàng vốn là cực đẹp, cái này điềm đạm đáng yêu, hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, trong nháy mắt cũng làm người ta tin tưởng nàng nói chuyện. Trời ạ, đây là người sao? Vậy mà vứt bỏ một mực cung cấp nuôi mình baby girl bạn. Rất nhiều tin tức đều đưa tin qua dạng này, thí dụ cũng là bạn gái vì khai ra nước bạn trai ly hôn, sau đó đánh mấy phần công, đem kiếm được tiền tất cả đều cầm lấy đi chống đỡ bạn trai việc học. Tưởng tượng lấy bạn trai tốt nghiệp về sau, liền về nước cưới nàng. Nhưng đại bộ phận kết cục chính là bạn trai trực tiếp ở nước ngoài tìm tới mới bạn gái, tịnh hòa mới bạn gái kết hôn. Cho nên, tại chỗ người lập tức thì hiểu được. Đúng vậy a, xinh đẹp như vậy bạn gái, người cũng bỏ được vứt bỏ, thật không phải là người. Vì tiền, liền linh hồn đều có thể bán. Dạng này nam nhân, kiên quyết không thể gả. Muội ừ, không có việc gì, không có tên cặn bã này. Còn có vô số nam nhân ưu tú đang chờ ngươi. Tỷ như ta, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta không biết nàng. Tân lang một mặt lo lắng. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao đột nhiên thì xuất hiện cái cho chính mình xách bạn gái tới? John, thực cũng là người Hoa. Chỉ bất quá lấy cái nước ngoài tên mà thôi. Hắn xác thực cũng là ở nước ngoài du học, sau đó cũng có một cái cung cấp chính mình xách bạn gái trước. Thế nhưng là, cái kia bạn gái trước, căn bản cũng không biết hắn là để ý đại lợi, còn tưởng rằng hắn là tại nước Mỹ đây. Tại hắn tốt nghiệp về sau, liền đã gạch bỏ tất cả phương thức liên lạc, cho nên, hắn bạn gái trước là tuyệt đối không có khả năng tìm được hắn. Muốn là hắn bạn gái trước có xinh đẹp như vậy, hắn còn cần tìm nữa sao? Không sao, ta nói qua, ta yêu ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc. Chỉ cần ngươi qua được tốt, ta cũng không đáng kể. Nhớ đến, thật tốt thích lão bà ngươi, nàng thật là xinh đẹp. Ta chúc phúc các ngươi. Giáo hoàng lại bổ một đao. Tất cả mọi người bị cảm động. Nhiều tốt nữ nhân a. Chẳng những dung mạo xinh đẹp, siêng năng, rõ ràng đều đã bị ném bỏ. Đã vậy còn quá tùy tiện thì tha thứ cái này kẻ đồi bại. Hơn nữa còn chúc hai người hạnh phúc. Cảm động sau khi, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Hận không thể đi phiến John mấy cái tát. John sắp khóc, ta thật sự không biết nàng. Vậy liền, làm chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đi. Người nhất định muốn hạnh phúc nha. Giáo hoàng nói xong, chà chà trên mặt trong suốt, sau đó quay người mà đi. Vương Đại Đông nhìn là sửng sốt một chút. Rất rõ ràng, giáo hoàng là đang diễn trò. Bất quá, cái này mẹ nó diễn cũng quá rất thật đi. Mà lại, cái này nội dung cốt truyện cùng trong TV học. Giáo hoàng theo Vương Đại Đông bên người đi qua, dùng chỉ có Vương Đại Đông mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra. A Hoàng, ngươi không phải nói muốn ta giúp ngươi đánh chết cái này đàn ông phụ lòng sao? Ta đi giúp ngươi đánh cứt hắn. Vương Đại Đông cố ý dạng này giống một cuống họng. Ngươi tên xúc sinh này, hỗn đản.